Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413 giúp nàng lập uy. Tô Nhiễm không cấm một trận cười khẽ, ai? Người nói, chúng ta thật vất vả ở trong thôn hỗn suốt đầu. Hiện tại liền tính đi trấn trên cũng là mặc kệ ai nhìn đến đều phải lại đây chào hỏi một cái. Ta còn lúc này lấy sau nhật tử nên bình tĩnh không gợn sóng lý. Kết quả ai biết, đột nhiên chúng ta liền thay đổi cái địa phương, sau đó liền lại về tới lúc trước. Hiện tại bắt đầu, chúng ta lại muốn từ từ tới, từng bước một hướng lên trên bò, Lý Nhị nghe xong. Hắn lại xin lỗi, thực xin lỗi, tính Tô Nhiễm che lại hắn miệng. Hiện tại nói những lời này cũng vô dụng, việc cấp bách, chúng ta là đến hảo hảo suy xét, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Không thế nào làm theo là chúng ta người một nhà ở bên nhau quá chính mình nhật tử. Nếu là cái này địa phương dung không dưới chúng ta liền hồi Ngô Sơn thôn tiếp theo trồng trọt đi hảo. Lý Nhị muộn thanh nói, Tô Nhiễm bất giác buồn cười. Ngươi hiện tại đường trấn Tây Vương, ai dám làm ngươi trồng trọt a? Bọn họ lại không phải chán sống. Lý Nhị sắc mặt lại trở nên càng khó xem. Trấn Tây Vương, cùng ông nội của ta còn có thái gia gia Trấn Tây Vương so sánh với. Ta này tính cái gì? Bất quá là uổng có danh hào thôi. Lại liền chính mình thê nhi đều hộ không được. Liền càng đừng nói mặt khác. Thái gia gia bọn họ dưới suối vàng có biết. Khẳng định cũng muốn sinh khí mắng ta, một khi đã như vậy. Chúng ta nên nghĩ biện pháp làm ngươi cái này Trấn Tây Vương xưng hô danh xứng với thực mới được. Tô Nhiễm lập tức liền nói, Lý Nhị đột nhiên quay đầu lại. Người nói cái gì? Tô Nhiễm buông tay, nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, chúng ta còn có thể thế nào? Tựa như ngươi nói, chỉ có thể căng ra đầu từng bước một đi xuống đi. Hơn nữa, lần này Hoàng thượng tiếp ngươi trở về, là vì nhìn chung hắn thể diện, mà ngươi sở dĩ làm cho bọn họ phát hiện ngươi tung tích. Không phải cũng là có mục đích của ngươi sao? Đại gia theo như nhu cầu. Nếu hiện tại Hoàng thượng đã bắt được hắn muốn đồ vật. Chúng ta cũng nên nỗ đem lực. Chạy nhanh đem chúng ta muốn đồ vật bắt được tay mới đúng. Lý Nhị tức khắc tinh thần rung lên. Ngươi không tức giận. Ta sinh khí à. Chính là ngẫm lại. Hiện tại sinh khí là cùng ta chính mình không qua được. Thuận tiện cũng cho người khác cơ hội thừa dịp. Nếu như vậy. Ta đây còn không bằng nắm chặt thời gian làm điểm thật sự. Kinh thành cái này địa phương người nhiều mắt tạp, chúng ta tuyệt đối không thể có một tia lơi lỏng. Tô Nhiễm trầm giọng nói, Lý Nhị vội vàng gật đầu. Người nói được không sai. Chẳng qua, người hiện tại tính toán trước từ nơi nào bắt đầu. Đương nhiên là từ cái này trong phủ, Tô Nhiễm liền nói. Thái hậu hôm nay không phải rõ ràng tỏ vẻ đối ta không tín nhiệm sao? Còn mượn vừa rồi cái kia gần hầu khẩu chuyển đạt đối ta quản lý cái này vương phủ lo lắng. Ta đây cũng chỉ có thể trước từ này phía trên xuống tay. Trước đêm nơi này thượng thủ, tốt xấu làm thái hậu trước chọn không ra ta sai lại nói, Lý Nhị nghe xong. Hắn trong mắt lập tức ánh sáng lấp lánh. Hảo, vậy trước như vậy làm. Ân, hiện tại kêu đại quản gia lại đây. Lại kêu hắn đem trong phủ tôi tớ đều kêu lên tới. Chúng ta đều tiên kiến vừa thấy đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị trên mặt rồi lại hiện lên vài phần do dự. Cái này đại quản gia, hắn cũng là Chu thiếu phu nhân tuyển, Tô Nhiễm bĩu môi. Ta tuy rằng là không thích ngươi cái này thanh mai trúc mã. Chính là vừa rồi trải qua kia 10 cái mỹ nhân kích thích. Ta phát hiện ta hiện tại đối nàng chán ghét đã đạm nhiều. Này đó nàng an bài xuống dưới người ta liền trước nhìn xem đi. Có thể sử dụng liền dùng. Không cần đuổi đi. Cái này ngươi có hay không ý kiến? Không có. Lý Nhị chạy nhanh lắc đầu. Tô Nhiễm ngày hôm qua cho tới hôm nay phản ứng đã đem hắn cấp liền dọa. Rất nhiều lần. Hiện tại chỉ cần nàng vui vẻ. Nàng liền tính nói muốn đem Chu thiếu phu nhân an bài tiến vào người tất cả đều đuổi đi. Tái hiện đi ra ngoài mua người hắn cũng chưa ý kiến. Kia lại huống chi cái này việc nhỏ. Tô Nhiễm vừa lòng gật đầu. Lý Nhị lập tức gọi tới một cái gã sai vặt, làm hắn đi kêu đại quản gia. Đại quản gia vừa lúc họ Từ, tuổi 40 có hơn, lớn lên một bộ lão thành ổn trọng bộ dáng. Ngày hôm qua Tô Nhiễm bọn họ trở về, cũng liền ở Chu thiếu phu nhân dẫn dắt hạ cùng Lý Nhị bọn họ có gặp mặt một lần. Mãi cho đến hôm nay, Lý Nhị đều không có kêu hắn lại đây gặp mặt nói chuyện ý tứ. Hắn trong lòng lo sợ bất an, đang ở trong phòng đi qua đi lại, suy xét muốn hay không chủ động hướng Lý Nhị trước mặt đi lại hai bước. Hảo lạp gần một chút cùng cái này Trấn Tây Vương chi gian quan hệ. Không nghĩ tới gã sai vặt cũng đã lại đây nói cho hắn. Trấn Tây Vương cho mời. Đại quản gia chạy nhanh liền cầm lấy mũ mang lên, dưới chân đã bắt đầu ra bên ngoài chạy. Đi mau, chúng ta cũng đừng làm cho vương gia sốt ruột chờ. Bất quá, chờ tới rồi chính sảnh bên trong, hắn liền nhìn đến Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người chính song song ngồi ở phía trên. Viên Tiên Sinh ngồi ở bọn họ bên tay trái, phía dưới Tráng Ca Nhi, Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi huynh muội ba cái một lưu ngồi thành một loạt. Hoa Tỷ Nhi cũng mang theo Sớm Tỷ Nhi ra tới. Còn có Nguyệt Tỷ Nhi. Này ba người lại một lưu ở bọn họ bên tay phải ngồi xuống. Chín hình người thành một cái thật lớn trận thế. Đường hắn đi vào tới khi, bọn họ động tác nhất trí chiều bên này nhìn qua, đã kêu đại quản gia trong lòng lột bột một chút. Cả người đều tựa hồ bị sách cao vài phần, hắn đột nhiên có loại điểm chân trên mặt đất hành tàu cảm. Giác thật cẩn thận tới rồi đằng trước, hắn theo thứ tự hướng Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hành lễ. Khởi bẩm vương gia vương phi, hôm nay hoàng thượng cùng thái hậu ban thưởng tiểu nhân đều đã gọi người đăng ký tạo sách. Phóng tới nhà kho đi, hiện tại quyển sách đã làm tốt. Thỉnh vương gia vương phi tìm đọc, nhìn đến nha hoàn chuyển trình đến trước mặt tới kia bổn hơi mỏng quyển sách, Tô Nhiễm âm thầm gật đầu. Chu thiếu phu nhân tuyển người này làm đại quản gia vẫn là có vài phần suy tính. Ít nhất này thật là cái làm thật sự người, nàng tiếp nhận quyển sách quét mắt. Phía trên đủ loại danh mục phồn đa ban thưởng xem đến nàng quáng mắt. Nàng nhìn hai mắt liền đem quyển sách buông xuống, Lý Nhị cũng mới mở miệng. Về sau trong vương phủ sự tình toàn về vương phi quản. Vương phi ý tứ chính là bổn vương ý tứ. Các ngươi đều phải nghe vương phi nói. Có nghe hay không? À, là, tiểu nhân đã biết, đại quản gia chạy nhanh cúi đầu, đồng thời hắn trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc. Xem ra vị này vương phi không đơn giản a. Lấy kẻ hèn một cái thôn phụ thân phận, cư nhiên đem vương gia cấp chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Vì nàng, vương gia hôm nay trước mặt mọi người chống đối thái hậu người không nói. Hơn nữa cho tới bây giờ vương gia đều không có tỉnh lại ý tứ. Ngược lại nhìn dáng vẻ là quyết tâm nhất ý cô hành đi xuống. Nói như vậy, kia hắn phải một lần nữa xem kỹ một chút vị này vương phi, hắn ở lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Nhiễm xem. Thời điểm, Tô Nhiễm cũng đã đem hắn cấp trên dưới đánh giá một lần, rồi sau đó Tô Nhiễm chậm rãi mở miệng. Không biết từ quản gia trước kia là ở nơi nào làm việc? Lại là như thế nào đến chúng ta vương phủ đi lên? Hồi vương phi, tiểu nhân tổ tông trước kia chính là cấp Trấn Tây Vương phủ quản ở kinh thành sân người. Năm đó Tây Bắc vương phủ xảy ra chuyện. Kinh thành trong vương phủ người cũng đều bị Ngự Lâm quân chóc nã hạ ngục. Tiểu nhân gia gia cùng phụ thân đều chết ở trong nhà lao. Chỉ là tiểu nhân lúc ấy tuổi trẻ, chính là khiêng tới rồi Chu thiếu phu nhân đã thông quan hệ lại đây cứu tiểu nhân thời điểm. Sau lại, tiểu nhân liền ở Chu thiếu phu nhân danh nghĩa cửa hàng làm việc. Một làm chính là nhiều năm như vậy, đến bị điều lại đây vương phủ phía trước. Tiểu nhân đã quản lý Chu thiếu phu nhân hơn phân nửa của hồi môn, đại quản gia thành thật công. Đạo Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại không cầm mắt lé hướng về phía Lý Nhị cười cười, hiện tại. Nàng đã hoàn toàn không tức giận, hiện giờ nghe đại quản gia quanh co lòng vòng làm trò Lý Nhị mặt nói Chu thiếu phu nhân lời hay. Nàng chỉ cảm thấy muốn cười, Lý Nhị lại mặt trầm xuống, nếu ngươi ở nàng thủ hạ làm được hảo hảo. kia lại vì cái gì phải về tới? Đại quản gia tức khắc nằm sấp trên mặt đất, cái trán chạm đất, phanh phanh phanh khái vài cái vang đầu. Vương gia, tiểu nhân vốn dĩ chính là Trấn Tây Vương phủ người. Mấy năm nay ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ là bởi vì vương gia ngài rơi xuống không rõ. Tiểu nhân không chỗ để đi, cho nên mới không thể không như thế. Chính là hiện tại, vương gia ngài đã trở lại. Tiểu nhân thân là từ gia người xưa, lý nên trở về phụng dưỡng ngài mới đúng vậy. Nói, hắn run rẩy từ trong lòng ngực móc ra bán mình khế. Tiểu nhân vì Chu thiếu phu nhân làm nhiều năm như vậy sự. Chu thiếu phu nhân đối tiểu nhân thập phần thưởng thức, sớm đã đem tiểu nhân thân khế còn cấp tiểu nhân. Hiện tại, tiểu nhân liền đem vốn là nên thuộc về vương gia ngài đồ vật còn cho ngài, nhìn đưa đến trước mắt. Tới này trương đã là ố vàng bán mình khế. Lý nhị lại đem đồ vật đẩy đến Tô Nhiễm trong tầm tay. Người thu đi. Tô Nhiễm liền chính xác nhận lấy, đại quản gia thấy thế. Hắn ánh mắt lại lóe lóe, Lý Nhị mới lại trầm giọng nói. Nếu ngươi nói ngươi là thiệt tình thực lòng chủ động trở về. Kia bổn vương cùng vương phi liền đều tin ngươi nói. Về sau ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm sự. Không cần cùng không nên cấu kết người cấu kết. Không cần làm vi phạm vương phủ sự tình. Bổn vương cùng vương phi nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nặng nề thanh âm liên tiếp truyền tiến. Lỗ tai, cũng phảng phất một cái tiếp theo một cái tuyết cầu đương ngực tạp lại đây. Đại quản gia nháy mắt liền cảm thấy ngực trở nên một mảnh lạnh lẽo, hơn nữa chính phía trước Lý Nhị. Kia lưỡng đạo sắc bén ánh mắt cũng chính nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Cực cụ xuyên thấu lực ánh mắt cơ hồ đem hắn giấu ở đáy lòng về điểm này tiểu tâm tư cũng cấp nhìn. Cái rõ ràng, hắn nhịn không được cả người bắt đầu lạnh cả người, là. Tiểu nhân đã biết, vương gia nói tiểu nhân ghi nhớ với tâm. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi vương gia. Thực xin lỗi vương phủ sự. Hắn chạy nhanh gật đầu, còn có vương phi, Lý Nhị trầm giọng nhắc nhở hắn, là. Còn có vương phi, tiểu nhân cũng tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi vương phi sự. Đại quản gia vội không ngừng sửa miệng, trong lòng càng chấn kinh rồi. Hắn vị này vương gia, thật là ái vương phi ái tiến trong xương cốt đi a. Hết chương.